Chương 339, một người đối một công hội. Phẹn tuấn luật công hội, hiện ta Y Bo N Hà N đang ngồi ở trong công hội chuyện trò vui vẻ. Ha ha ha, Free Tài thế mà bị chúng ta đến bặt nạt đều không có phản kích, bọn hắn là đang sợ chúng ta sao? Đương nhiên là sợ hãi, chúng ta thế nhưng là mạnh nhất phẹn tuấn luật. Hiện ta Y Bo N Hà N chỉ sợ là tránh dưới đất sợ hãi đến rung động. Jun a ha ha ha, một đám người ngồi tại công hội trên ghế lẫn nhau nói xong Free Tài, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng chế giễu. Free Tài công hội bị phá hư, đến bây giờ đều không có phản kích. Cái này đơn giản chính là no y do Free Tài sợ hãi, tình huống này để bọn hắn cảm giác được trước nay chưa có cảm giác ưu việt. Mạnh nhất ma đạo sĩ công hội liền là bọn hắn phẹn tùm lốt. Nếu không Free Tài QNZ sẽ không như thế nén giận. A, nơi này chính là mạnh nhất công hội phẹn tùm lột người điều khiển sao? Đột nhiên một thanh âm đánh gãy bọn hắn nói chuyện, tất cả mọi người ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp xạ mù cùng mái nẹ đứng tại công hội cửa chính, lúc này xạ mù ai một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem tất cả mọi người ở đây, trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế cùng ma lực, tựa như là người bình thường. Mà bên cạnh hắn mái nẹ ngoại trừ con tủn kỉn pháo đài để cho người ta chú ý bên ngoài liền không có có chỗ nào đáng giá chú ý. 150 người ở chỗ này đều cho rằng xà mù cùng mái nẹ chỉ là người bình thường. Không sai, nơi này chính là công quốc mạnh nhất công hội phẹn tùm lốt. Không biết hai người có chuyện gì, có người rất tự hào hướng phía xà mù cùng mái nẹ hỏi, cho rằng nàng nhóm chỉ là tới làm việc người bình thường. Chờ một chút các ngươi là gì tái? Đột nhiên một bên có người phát giác được mái nẹ mu bàn tay bên trên văn chương, lập tức trừng lớn song mắt thấy mái nẹ cùng xà mù ải. Gì tái lần này chung quanh tất cả mọi người đều gọi là sương sờ, cái này mới nhìn đến mái nẹ mu bàn tay bên trên văn chương trừng lớn hai mắt rất là ngoài ý muốn. Bất quá, ngay sau đó bọn hắn cười ha ha. A ha ha ha, các ngươi liền là gì tái, các ngươi không khỏi quá còn quên đi thôi. Thế mà phái hai người bình thường tới chẳng lẽ là muốn cần đàm phán? Ha ha ha ha, trong nháy mắt trong công hội buộc phát ra điên cuồng tiếng cười, tất cả mọi người khinh thường hướng phía xả mù cùng mái nẹ cười to. Lúc này mái nẹ túi đầu nhìn nhìn mu bàn tay của mình, lung tung nói với xả mù ải, bởi vì ta bại lộ. Không có việc gì, dù sao ta cu nở dê không có tính toán che giấu tung tích. Bọn hắn biết ta cu nở dê miễn cho nhiều lời. Sạ mù ải cũng không thèm để ý điểm ấy, ôn nhu an ủi mãi nẹ. Hy vọng nàng đừng có cái gì tự trách ý nghĩ. Mãi nẹ nhìn thấy sạ mù ải dạng này lộ ra tiếu dung, vui vẻ nhìn qua sạ mù ải. Vậy là tốt rồi. Nàng một bên cười một bên nói với sạ mù ải. Vừa mới nói xong, người chung quanh trực tiếp không khách khí gọi vào. Phỉ tại người tới nơi này làm gì? Sạ mù ải nghe xong mỉm cười, thản nhiên nói, đương nhiên là đến tặng lễ. Tặng lễ người chung quanh nghe được một mặt mẫu bức, sau đó cười ha ha, ha ha ha, ta liền nói gì tài không có khả năng cùng chúng ta khai chiến. Đó là dĩ nhiên thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ oanh to lớn sức đẩy từ xà mù trên thân bạo phát đi ra, phẽn tuấn lột người điều khiển công hội trong nháy mắt bạo tạc. Phong ốc mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, mảnh gỗ vụn càng là bốn phía phiêu tán. Người chung quanh căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt bị tung bay đến trên trời. Bọn hắn trong đầu trống rỗng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Đáng sợ như vậy tình huống, bọn hắn chỉ có thể trợn mắt hốc mồm ngã nhào trên đất, nhìn qua trong nháy mắt biến mất công hội, nhìn qua phế tích mọi người. Công hội không có tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn xem nát bấy công hội, trong lòng tràn đầy rung động. Mà lúc này đây đứng tại phế tích ở giữa xà mù ai mỉm cười quay đầu nhìn về phía chung quanh nằm sấp người, một bên cười vừa nói, trở về nói cho Joseph. Ta sẽ đi tìm hắn. Còn có tên của ta phải chữ gọi xả mù ải. Xả mù ải người chung quanh nghe được cái tên này lộ ra nghi hoặc, hoàn toàn không biết gì tái lưu cờ na ho nhiều hơn cái này một người. Bây giờ nhìn lấy xả mù trong lòng tràn đầy rung động. Có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái công người biết tuyệt đối không là nhân vật đơn giản. Xả mù sao ta sẽ nói cho hội trưởng, đã các ngươi gì tái phản kích. Các ngươi liền chờ đó cho ta. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Free Tài xạ mù cười híp mắt nhìn xem nằm dạp trên mặt đất nói chuyện người kia. Ngươi chừng nào thì cho là ta đại biểu Free Tài thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Ta một người đối kháng các ngươi là phẹn tùm lột là có thể, Free Tài các nàng không ở tại bên trong, các ngươi nhưng không nên lầm đối tượng. Với lại ta chẳng mấy chốc sẽ đi các ngươi tổng bộ. Samurai nhẹ giọng thì thầm nói ra, nụ cười trên mặt tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà đối phương đối với hắn lời nói cảm giác được trước nay chưa có tự đại. Một mình ngươi muốn đối kháng chúng ta toàn bộ phẹn tốn luôn, ngươi đang nằm mộng a, nằm mơ đến cùng là ai đang nằm mơ đâu? Xả mù cười tủm tỉm nhìn trên đất người một chút, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mãi nẹ, đi. Chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. Tốt. Mãi nẹ nghe được nhu thuận đi theo, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Kiến thức đến xả mù ải cường đại, trong lòng của nàng rất vui vẻ. Về sau, phẽn tuấn lột người điều khiển công hội cái này đến cái khác bị phá hủy, cơ hồ ngoại trừ tổng bộ bên ngoài phân bộ toàn bộ đều bị phá hủy. Phẽn tuấn lột tổng bộ bên trong. Đáng chết cái kia xả mù ai đến cùng là ai rổ xếp cắn răng nghiến lợi mắng to, liên tiếp tin tức đơn giản liền là hung hăng tại trên mặt hắn quất một cái tát. Mình vừa mới đối gì tại người gây chuyện liền bị gì tại người hủy diệt tất cả phân bộ. Một tát này đánh trên mặt của hắn sưng đỏ. Hôn đản gì tại lu cờ na ho nhiều hơn một người như vậy rồi sẽ phải phẫn nộ gầm thét. Tiếp lấy hắn giữ tợn nói ra, đã các ngươi đều động thủ, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Cho hướng phía gì tại di động hắn hạ lệnh khống chế công hội hướng phía gì tại di động. To lớn di động máy móc công hội kéo lấy kiến trúc hướng phía gì tại phương hướng di động, không lọt vào mắt một hải chi cách khoảng cách. Một bên khác gì tại bên trong. Lucy phẹn tốn lột công hội phân bố lại bị phá hủy mì là khó có thể tin chừng lớn hai mắt, gần nhất liên tiếp tin tức làm cho tất cả mọi người một mặt một bức. Phẹn tốn lột vừa mới công kích mình, kết quả ngày thứ hai bắt đầu mỗi ngày đều có mấy cái phẹn tốn lột phân hội bị hủy diệt. Tình huống này hoàn toàn liền là để cho người ta không nghĩ ra, đang lúc nghi ngờ thời điểm bên ngoài truyền đến tin tức. Đợt, hôm qua thiếu hụt đổi mới ta sẽ bù lại.